FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ương ngạnh. Tại nàng cái kia màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong, Skathat nhìn thấy chính là tên là Bất Khuất Hỏa Diễm. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Skathat giơ tay lên nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Lại đến. Ai lần nữa hướng Skathat liều lĩnh phát khởi trùng kích. Hai bóng người ở trên tường thành răng khắp nơi. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng bậc cân quắc không thua đấng mày râu quát nhẹ âm thanh. Ở một bên quan chiến Sen Khô ăn no thỏa mãn. Trước kia ở trong mắt Sen Khô, sư tượng phong cách chiến đấu từ trước đến nay đều là lấy nhanh đánh nhanh, duy khoái bất phá. Nhưng mà hôm nay, sư tượng phong cách chiến đấu hoàn toàn lật đổ Sen Khô ấn tượng. Cực đâm, chậm đâm, liền đâm, nặng nhẹ, tiết tấu hoặc chợt nhanh chợt chậm, hoặc liên miên bất tuyệt. Đơn giản thi triển hết cái chữ này thần diệu. Mà lại Skathat một bên cùng ai kịch liệt giao thủ một bên còn có dư tục làm ra chỉ đạo. Trong tay ngươi là tế kiếm không muốn lấy nó làm khảm đao. Có lẽ là bởi vì ai lâu dài cùng hình thể quái vật to lớn chiến đấu. Một chút quen thuộc luôn luôn khó mà sửa đổi đến. Tỷ như nàng mặc dù cầm trong tay chính là nhẹ nhất thứ kiếm, lại thường thường thích dùng một chút đại khai đại hợp chém vào chiêu thức. Đâm không trúng không chỉ có là tốc độ ngươi chậm, từ dưới chân bộ pháp, lực lượng của thân thể, tới cổ tay phát lực, thậm chí là trong nháy mắt đó phong biến hóa có thể hội ảnh hưởng đến kiếm đâm đi ra độ chính xác. Đã làm không được tùy ý cải biến tiết tấu, cải biến lực đạo, như vậy liền trước học như thế nào đâm vào nhanh, đâm vào hung ác, đâm không đến yếu hại, không nên trách vũ khí chiều dài không đủ. Chỉ cần nghĩ đâm trúng mục tiêu, liền nhất định có thể đâm trúng mục tiêu. Skathat tự hồ nhìn ra ai trong mắt nghi hoặc, trong tay kiếm gỗ đột nhiên đâm về không trung, tiếp lấy làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Nương theo lấy huyết sắc ma lực linh quang, kiếm gỗ đột nhiên tại trong hư không phát sinh chiết xạ. Đồng thời trong nháy mắt dài ra, đâm thẳng ai ngực, ngô, ai lập tức che ngực, lảo đảo rút lui mấy bước. Lập tức té ngồi trên mặt đất. Bất quá cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi từ đầu đến cuối khiếp sợ nhìn qua Skathat trong tay đã trở về hình dáng ban đầu kiếm gỗ. Một bên khác Sen Khô càng là kinh điệu cái cằm. Sư tượng, ngài là muốn bao nhiêu sâu mới có thể mạnh đến dùng một thanh kiếm gỗ sử dụng thứ xuyên tử cức chi thương. G-A-E-B-O-L-G. Móc lửng. Quả nhiên, cái gọi là anh linh từng cái đều có một tay tuyệt chiêu. Căn bản cũng không phải là một cái game điện thoại có thể bày ra. Muốn học, tựa hồ nhìn ra ai trong mắt sâu sắc chờ đợi. Skathat khóe miệng hơi vểnh, mang trên mặt một tia ngoạn vị mỉm cười nói. Ai vội vàng như là sóc con nhẹ gật đầu. Đáng tiếc ta còn không có thừa nhận ngươi là đệ tử của ta. Skathat vô tình cự tuyệt nói. Bất quá của nàng cự tuyệt cũng không thể trở ngại ai mạnh lên quyết tâm. Nàng lập tức kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, bò lên, triển khai tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm Skathat, xin nhờ ngài. Không bằng tốt như vậy. Skathat ra vẻ khó xử suy tư một chút, chỉ cần ngươi buổi sáng hôm nay, tại trước khi mặt trời mọc, không dùng được biện pháp gì, có thể làm bị thương ta. Cho dù là làm bị thương y phục của ta hoặc sợi tóc, ta liền thu ngươi làm đồ như thế nào? Oanh, Sen Khô phảng phất nghe được một tiếng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt hiệu quả âm. Ai cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong sáng lên rực rỡ cơ hồ muốn để người thiêu đốt. Rõ, đơn giản trả lời, lại có thể để cho bất luận kẻ nào nghe ra ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp kiên định tín niệm. Tỉnh lại đi. Ai một tiếng quát chói tai, một trận màu xanh phong bạo lập tức đưa nàng bao vây lại. Đây là ai đặc hữu ma pháp, có toàn diện tăng lên công thủ, tốc độ, cũng thu hoạch được thời gian ngắn phi hành năng lực hy hữu ma pháp. Có chút ý tứ, Skathat hai mắt ngưng tụ, thần thái thoáng biến thành nghiêm túc. Lấy nàng ma pháp tạo nghệ tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra ma pháp này đối với ai sức chiến đấu cực lớn tăng lên. Ta lên, ai chào hỏi một tiếng, tiếp lấy lập tức rất kiếm đâm thẳng. cùng trước đó so sánh, vô luận là tốc độ hay là thanh thế đều là cách biệt một trời. Lực phá hoại chỉ ít tăng lên một nửa trở lên. Coi là như vậy là được rồi. Ngây thơ, Skathat lạnh lông mày dựng lên. Tránh khỏi ai đâm thẳng. Sau đó một kiếm nhanh như thiểm điện đâm thẳng ai bụng dưới. Bình, phong ma pháp bảo hộ tại Skathat công kích đến hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Skathat kiếm gỗ tùy tiện xuyên thủng phong hình thành bảo hộ bình chướng. Lập tức đâm vào ai phần bụng. Quẹ, bị đâm trúng ai không khỏi buông lỏng tay ra bên trong kiếm. Che lấy phần bụng nôn mửa liên tục. Ngươi sẽ không coi là loại trình độ này liền có thể trở thành ta Skathat đệ tử đi. Skathat lại, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua quỳ rạp dưới đất ai. Lãnh khốc địa đạo, nghe nói như thế, ai cái kia cố chấp kình phạm vào. Chỉ thấy nàng chống kiếm ngoan cường mà đứng lên. Ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm Skathat. Một bộ chết cũng không từ bỏ dáng vẻ. Skathat đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hài lòng. Nhưng là trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối lãnh khốc vô cùng. Rất nhanh, ai lại lần nữa hướng Skathat phát động công kích, nhưng lại càng nhanh bị đánh trở về. Đồng thời tấm kia tinh xảo như con rối hình người gương mặt nhiều một đạo máu ứ động. Lại đến, ai không buông tha nhào tới. Lần bị thương này bộ vị là phần cổ. Skathat không chút lưu tình một kiếm chém trúng ai bên gáy. Kém chút đánh cho nàng ngạt thở đi qua. Cả người mê man, tốt đầy trời mới đứng lên. Nếu như ta trong tay là một thanh kiếm sắt, người giờ phút này đã chết. Hay là nói, bị đám kia kẻ yếu thổi nâng. Người liền thật sự cho rằng bản thân là cái gì tuyệt thế thiên tài rồi. Skathat ra tay không lưu tình. Ngoài miệng cũng không ngừng trào phúng. Nhìn xem vết thương chồng chất ai. Ngay cả sen khô đều có chút nhìn không được. Trong lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Skathat đột nhiên một chút chừng tới. Cái kia ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Dám cầu tình, liền ngươi cùng một chỗ đánh. Sen khô lập tức từ tâm. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mà ai tính bền dẻo chính là kinh người đáng sợ. Đối mặt Skathat trọng kích. Từ đầu đến cuối ương ngạnh vô cùng đứng lên tái chiến. Lại đến. Ngoặc kép, nàng phảng phất sẽ chỉ nói hai chữ này. Từng lần một bị đánh bại. Lại từng lần một đứng lên. Không biết là nàng quật cường chọc giận Skathat. Hay là Skathat sâu trong nội tâm ép muốn sao nhìn bị triệt để kích phát ra tới. Skathat ra tay càng ngày càng nặng. Không chút lưu tình đem ai đánh cho mình đầy thương tích. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ, xanh một miếng tím một khối, kiếm sĩ phục cũng rách tung tóe, trần trụi bên ngoài da thịt đồng dạng là tím xanh một mảnh. Nếu là Loki quyến tộc người nhìn thấy Skathat đem bọn hắn nhà công chúa, trong lòng bàn tay bảo tâm đầu nhục đánh thành cái dạng này, chỉ sợ muốn liều mạng, lập tức thái dương liền muốn thăng lên, người đã tận lực, cứ như vậy từ bỏ đi. Ai cũng sẽ không trách cứ ngươi. Skathat thế mà thay đổi trước đó thiết huyết lãnh khốc. Nhẹ giọng thì thầm khuyên can. Một bên sen khô lại không khỏi ở trong lòng dùng mình một cái. Từ bỏ là một kiện rất dễ dàng sự tình. Càng là đến tối hậu quan đầu. Càng dễ dàng từ bỏ. Cái gọi là, được trăm dặm người nửa 90. Chính là đạo lý này. Skathat thay đổi trước đó thái độ không phải thật sự quan tâm ai. Mà là vì nàng đào đại đại cạm bẫy, người đều là có nộ khí. Nếu là Skathat như cũ duy trì trước đó lãnh khốc, cho dù là liều mạng một hơi, ai cũng biết kiên trì đến cuối cùng. Ngược lại Skathat một bộ vì nàng nghĩ bộ dáng, đơn giản chính là ôn nhu một đao, giết chết người không đền mạng. Bất quá nàng hiển nhiên đánh giá thấp ai đối với mạnh lên chấp nhất. Đối mặt Skathat ôn nhu cạm bẫy, ai phảng phất không nghe thấy. Triển khai tư thế. Phong A. Theo ai một tiếng quát chói tai. Màu xanh phong đột nhiên tăng vọt. Nhưng không phải giống như áo giáp hộ vệ tại ai quanh người. Ngược lại quấn quanh ở thứ kiếm phía trên. Nàng hoàn toàn bỏ phòng ngự. Chỉ thấy ai giống như cơn lốc hướng Skathat cuốn tới. Cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong không có một tơ một hào tạp niệm. Ta phải trở nên mạnh hơn. Đúng lúc này, chân trời một sợi ánh mặt trời vàng chói thuận đường chân trời lan tràn tới. Trong nháy mắt đó phảng phất vì vị này cố chấp thiếu nữ phủ thêm một tầng chiến bào màu vàng óng. Skathat ánh mắt biến thành vô cùng ngưng trọng. Nàng thanh thanh sờ sờ cảm giác được. Giờ phút này ai đã đột phá cực hạn của mình. Thử, kiếm quang lóe lên. Hai thân ảnh giao thoa mà qua. Thật lâu, ai đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Sen khô vội vàng đi lên trước. Để nàng tựa vào trên người mình. Cũng vì nàng rót một bình trị liệu dược tề. Đón ánh mặt trời vàng chói. Mê man đi qua ai liền giống như ngủ mỹ nhân. Thấy sen khô không khỏi sững sờ. Mỹ nhân như vẽ. Sen khô hiện tại khắc sâu hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Lúc này, ảnh quốc nữ vương chậm rãi đi tới. Ngồi xổm ở ai bên người. Sờ lên đầu của nàng. Sau đó đối với sen khô nói. Ngươi thay ta chuyển cáo nàng. Nàng hợp cách, ta nhận lấy nàng cái này đệ tử. Sư tượng, sen khô kinh ngạc nói. Skathat không nói chuyện, mà là chỉ cái hông của mình. Ở nơi đó, của nàng chiến y màu tím lên không biết lúc nào đã nứt ra một đạo nho nhỏ khe hở. Đứa nhỏ này tương lai thành tựu rất cao. Chỉ sợ không tại, chấm ngoặc kép, Skathat đột nhiên ngừng lại. Bất quá sen khô đã nghe được trong lời nói của nàng ý tứ. Chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, ai thành tựu chỉ sợ sẽ không thấp hơn vị kia sử thi đại anh hùng Cú Chu La In. Này đối với sư tượng tới nói, có thể nói là khá cao đánh giá. Sen khô không khỏi một mặt phức tạp nhìn qua trước người ngủ mỹ nhân. Muốn đem ai thu về dưới trướng. Cố nhiên là bởi vì sen khô thông qua nguyên tắc, biết được tiềm lực của nàng. Cũng tương tự có một chút như vậy nho nhỏ tư tâm. Đã đều là nhận người mới. Vì cái gì không tìm cái xinh đẹp điểm, đẹp mắt điểm, mà lại không giống Loki quyến tộc cái khác mấy người. Ai rõ ràng có chấp niệm của mình. Đây cũng là nàng nhược điểm lớn nhất. Cho nên, sen khô trực tiếp lấy sư tượng cái kia sâu không thấy đáy lực lượng làm mồi nhử. Câu dẫn ai mắc câu. Mà vị này tâm tư thiếu nữ đơn thuần thật đúng là mắc câu rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Thế mà đánh bậy đánh bạ nhận như thế một món lễ lớn. Tính toán ai dạng này tâm tư thiếu nữ đơn thuần. Áy náy có một chút. Sen khô lại không hối hận. Lại tăng thêm sư tượng chính miệng nói. Thiên phú của nàng không thua gì Cú Chu La In. Sen khô càng phát ra không thể thả nàng đi. Cảm thấy bản thân rất hèn hạ. Một bên sư tượng tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay sen khô suy nghĩ. Hài hước hỏi. Sen khô lại ngược lại nở nụ cười, hèn hạ liền hèn hạ đi. Ta cho rằng là đúng. Chính là chính nghĩa. Người khác ý nghĩ cùng ta có liên can gì? Nàng lưu tại nơi này chưa hẳn có thể trưởng thành đến sư tượng mong đợi độ cao. Ngược lại đi theo chúng ta có lẽ có thể trưởng thành đến cao hơn. Ta tâm ta được. Không thẹn lương tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.